Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 179, áo cưới. Thượng, một đoạn thời gian lộ trình, hai người trực tiếp liền đến Trơn Du cái nào đó vùng ngoại ô giáo đường. Hôn lễ cùng mở tiệc chiêu đãi khách quý địa phương ở chỗ này. Mới vừa xuống xe, hai người liền thấy Kim Ji Ung tiến lên đón. Chỉ hai người chào hỏi. Tê Yeon, Tàng Phong ngươi nhóm đến a? Lâm Tàng Phong gật gật đầu đáp lại thoáng cái, liền không nói thêm gì nữa. Mà Tê Yeon thì mở miệng hỏi thăm. Oppa tựa hồ tới rất sớm. Na mụ cha đây, còn có Hayon đây. Lâm Tàng Phong lạnh nhạt đáp lại nhượng Kim Ji Ung âm thầm thở dài. Bất đắc dĩ lắc đầu, hắn chỉ có thể về trước ứng Tê Yeon vấn đề. Cha vài ngày trước liền cùng mấy cái lão bằng hữu đi đảo chơi chu. Na mụ lúc đầu muốn tới, nhưng hôm nay nàng đột nhiên nói nàng không thư dùng. Cùng Quân A-di nói xin lỗi sau đó liền không có tới. Còn muội muội của ngươi, ngươi xem chỗ ấy, đang lúc ăn đây, không coi ai ra gì. Ai, không biết. Còn tưởng rằng trong nhà ngược đãi nàng đây. Tê Yeon ha ha cười khẽ thoáng cái. Lập tức làm thoáng cái Lâm Tàng Phong. Sau đó chỉ Kim Ji Ung mở miệng. Các loại, chờ, hôn lễ kết thúc. Ta sẽ trở về nhìn một chút Nga mụ. Nhưng bây giờ ta muốn hướng ngươi giới thiệu lần nữa thoáng cái Lâm Tàng Phong. Một lần nữa, giới thiệu. Kim Ji Ung nghi hoặc nhíu nhíu mày. Tê Yeon nhẹ nhàng cắn cắn miệng môi. Về sau, hắn liền là bạn trai của ta. Kim Ji Ung kinh ngạc mở miệng, lập tức sững sờ nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Nửa ngày, hắn mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra một hơi, lộ ra một bộ nhẹ nhõm mỉm cười bộ dáng. Thật là, muốn nhận thức lại thoáng cái. Nói, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tàng Phong, mang theo một loại nào đó áy náy thở dài. Tàng Phong, có chút duyên phân cắt không đứt, đạo lý này ta nên sớm một chút hiểu, cũng nên sớm một chút đi làm những gì. Chỉ là bây giờ nói những thứ này có chút trễ, nhưng là có thể bắt đầu bù đắp, ta liền tuyệt đối sẽ làm. Mà bây giờ hết thảy cũng tựa hồ trở lại lúc đầu đường. Như vậy lần này, trên con đường này, ta thực tình mong ước người thuận buồm xuôi gió, bình an, cùng Tê Yeon, thật tốt. Lâm Tàng Phong bình tĩnh nhìn Kim Ji Ung một chút, lại bình tĩnh gật đầu. Cảm ơn, ta hiểu rồi. Mà hai người dạng này đối thoại cũng làm cho Tê Yeon trong nháy mắt nhăn dưới tiểu mi đầu, nàng nhìn một chút ca ca. Oppa ngươi đang nói gì đấy? Thế nào nghe là lạ? Người trước kia đúng hay không làm qua cái gì thật xin lỗi Tàng Phong sự tình? Kim Ji Ung thần sắc đọng lại, thần sắc ở giữa có do dự. Hắn chính muốn mở miệng, nhưng một bên Lâm Tàng Phong lại mở miệng cười đánh gãy hắn. Tê Yeon, ngươi đoán không lầm, thật sự là hắn có lỗi với ta. Ta trước kia nhượng đại ca ngươi đem ngươi giới thiệu cho ta, hắn còn không chịu. Một mặt rất ghét bỏ bộ dáng của ta. Ngươi xem một chút hiện tại, ngươi không như trước thành bạn gái của ta. Loại này duyên phận xác thực cắt không đứt, đúng không? Thân bằng cố hữu. Nói, Lâm Tàng Phong nhìn lấy Kim Ji Ung. Kim Ji Ung sửng sốt một chút, lập tức do dự gật đầu mở miệng. Đối với Tàng Phong, ngươi là đúng. Tê Yeon lúc này mới ở một bên cong lên khóe miệng. Sau đó nàng lại một mặt ra vẻ không vui nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Để cho ta ca đem ta giới thiệu cho ngươi. Chuyện khi nào? Không phải là ta vị thành niên thời điểm đi. Tàng Phong, nguyên lai ngươi là ẩn tàng đại sắc lang a. Lâm Tàng Phong cười nhìn nàng, mới phát hiện được ta chân thân. Thế nào, hối hận a? Tê Yeon mỉm cười, mới không hối hận đây. Ta thế nhưng là sắc lang đây, chắc chắn chứ không hối hận. Lâm Tàng Phong tiếp tục truy vấn. Tê Yeon ngạo kiều a thoáng cái. Vậy thì thế nào? Liền tính Tàng Phong ngươi là sắc lang, cũng tuyệt đối là sắc lang bên trong nhát gan nhất, rất mộc đầu. Lâm Tàng Phong híp mắt mắt thấy Tê Yeon tiểu nha đầu nói lung tung thế nhưng là không tốt. Ha, Tê Yeon nhô lên bộ ngực nhỏ. Cái kia Lâm Tàng Phong SC ngươi muốn làm gì được ta đây? Ta, khụ khụ, Lâm Tàng Phong đang muốn mở miệng. Một bên Kim Di Ung nhẹ nhàng khụp một tiếng, đánh gãy hắn, nói thật, người ta hai người không coi ai ra gì mà nói cười. Hắn cái này, đại cữu ca, hoàn toàn chính xác, rất lúng túng. Thấy ánh mắt hai người đều nhìn mình, Kim Di Ung miễn cưỡng trình liễu chính thần sắc tiếp tục lái miệng. Cái kia, ta nhóm trước đi xem một chút Hayon đi, ta đi trước, người nhóm đằng sau tới cũng được. Cứ như vậy, gặp lại sau, nói, đường trước một bước rời đi, mà hai người cái này mới phản ứng được. Lâm Tàng Phong còn tốt, Tê Yeon lại có chút ngượng ngùng. Đều quên bên cạnh còn đứng lấy cái đại ca của mình đây. Lần này muốn bị diễu cợt. Tính, diễu cợt liền diễu cợt đi. Dù sao, chuyện sớm hay muộn, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tê Yeon lại yên tĩnh một hạ tâm tình. Lôi kéo Lâm Tàng Phong liền hướng về ca ca rời đi hướng đi đi đến. Vừa đi vừa mở miệng, mà ngôn ngữ ở giữa cũng không tên có một chút do dự. Cái kia, Tàng Phong, suy nghĩ thương lượng với ngươi sự kiện. Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Tê Yeon ngươi nói, cái kia, chúng ta quan hệ tạm thời ta cũng chỉ đối với một chút người nhà cùng bằng hữu nói. Đối với ngoại giới tạm thời mật, được không? Nói xong, tựa hồ lại sợ Lâm Tàng Phong suy nghĩ nhiều, lại vội vàng giải thích. Tàng Phong ngươi tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều a. Ta là lo lắng ta nhóm công khai sau, các loại phiền lòng sự tình đến ảnh hưởng ta nhóm. Cho nên, được, mo, ta nói tốt. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng sờ sờ Tê Yeon cái đầu nhỏ. Mỉm cười thoáng cái, mật liền mật, ái hình là chuyện hai người. Đừng khiến cho thế nhân đều biết, như thế là làm tú, cũng quá mệt mỏi chút. Cảm ơn ngươi ha, Tàng Phong. Cảm ơn ngươi có thể hiểu được. Tê Yeon cười dựa sát vào nhau hắn thoáng cái. Lập tức ôm lấy cánh tay của hắn. Cảm ơn cái gì? Lâm Tàng Phong bật cười thoáng cái. Được, chúng ta đi thôi. Đi xem một chút tương lai cô em vợ. Cái gì cô em vợ a? Cô em vợ ngươi không hiểu. Chính là lão bà muội muội. Ai muốn ngươi giải thích a? Thật làm cho người gánh vác. Ha ha ha. Một đường cười cười nói nói. Hai người tới một cái bàn trước. Nơi này, một cái nhà đầu chính không coi ai ra gì vui chơi giải trí. Kim Di Ung đứng ở một bên. Sắc mặt có chút không tốt lắm. Nhất là khi nhìn đến Lâm Tàng Phong tới. Sắc mặt của hắn đều có chút biến thành màu đen. Mất mặt, a mất mặt. Ngày ấy thiếu ngươi cái nhà đầu này một bữa cơm. Hắn thở ra một hơi. Chuẩn bị mở miệng, nhưng Tê Yeon lại trước hắn một bước mở miệng. Hayon, tỷ tỷ trở về, chớ ăn, không muốn tỷ tỷ sao? Kim Ha Yeon lúc này mới ngẩng đầu, cầm lấy khăn tay xoa xoa đầy mỡ miệng, sau đó giơ lên cái đầu nhỏ rất kiên định lắc đầu. Mỗi ngày đều tải trên TV có thể trông thấy tỷ tỷ, cùng khắp nơi có thể thấy được thần tượng một dạng. Phiền đều phiền chết, có gì có thể nghĩ, mà một bên Lâm Tàng Phong nghe được cái này lời thoại. Kém chút cũng nhịn không được cười, mà hắn nhìn về phía cái này cùng Tê Yeon có tương tự huyết mạch nha đầu lúc. Cũng không tự giác sửng sốt một chút, thật, giống như, giống 10 năm trước nàng, nhưng tạm thời tản ra Lâm Tàng Phong ngây người. Tê Yeon đang nghe Kim Ha Yeon chửi bậy lúc. Rốt cục nhăn dưới tiểu mi đầu. A, Kim Ha Yeon, ta cho ngươi nhiều số không như vậy dùng tiền. Ngươi vậy mà nói như vậy với ta. Ta đối với ngươi trắng được a. Còn có, ngươi làm gì như thế ăn cái gì? Na mụ không có nấu cơm cho ngươi. Kim Ha Yeon bĩu môi, tự động xem nhẹ Tae Yeon cho nàng số không hoa chuyện tiền bạc. Trực tiếp đem nặng điểm đặt ở ăn cái gì câu nói này lên. Ta nhất định phải bổ sung dinh dưỡng a, không thể cùng tỷ tỷ một dạng được xưng nấm lùn. Không phải vậy, dung mạo xinh đẹp đều vô dụng, liền bạn trai cũng không tìm tới. Tae Yeon thần sắc sững sờ, lập tức nàng giơ lên tay, sắc mặt cấp tốc quẳng xuống, nàng cắn răng mở miệng, Kim Ha Yeon, mau đem lời này thu hồi đi, không phải vậy ta đánh ngươi a. Kim Ha Yeon ủy khuất giơ lên cái đầu nhỏ, ta nói chính là nói thật a, tỷ tỷ như thế nào muốn đánh ta, nhất định phải ta học sẽ nói láo mới được sao? Ngươi, Tae Yeon nhịn không được, khẽ cắn môi liền muốn cho muội muội thoáng cái, mà Kim Ha Yeon cũng giật mình, nhẹ nhàng ôm lấy cái đầu nhỏ. Tae Yeon, mà đúng lúc này đợi, Lâm Tàng Phong lên tiếng, nhẹ nhàng bắt lấy Tae Yeon tay nhỏ, bất đắc dĩ mở miệng cười, tại sao cùng muội muội một lời không hợp liền động thủ? Tae Yeon quay đầu nhìn một chút Lâm Tàng Phong, vô lực thở dài, Tàng Phong, làm gì ngăn lại ta à? Nhà đầu này nói chuyện quá làm giận, mà Kim Ha Yeon lúc này cũng ngẩng đầu, muốn nhìn một chút đến cùng là ai, lại có lớn như vậy mặt mũi, ngăn cản tỷ tỷ, còn có thể nhượng tỷ tỷ ôn nhu như vậy nói chuyện. Thế là, liếc một chút lên tiếng Lâm Tàng Phong, thấy rõ ràng mặt mũi của hắn sau. Kim Ha Yeon lập tức sửng sốt, nàng con mắt cũng chậm chậm trợn to, mà lúc này Tae Yeon phát hiện muội muội nhìn lấy Lâm Tàng Phong, một bộ có vẻ như dáng vẻ nghi hoặc, tưởng rằng muội muội đang nghĩ đây là ai, liền mở miệng chuẩn bị giải thích, "Ha Yeon, hắn là, ngươi là Lâm Tàng Phong." Mà liền tại Tae Yeon mở miệng thời điểm, Kim Ha Yeon bỗng nhiên cũng tại thời khắc này mở miệng. Gương mặt giật mình cùng kích động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.